Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 5, thu hoạch khí vận. Vương Hùng ngồi tại chính mình trong phòng nhỏ. Ngoại giới, từng sợi kim quang giống như hội tụ thành từng đầu kim sắc dòng nhỏ tuôn hướng Vương Hùng lòng bàn. Tay, tuôn hướng này kim sắc đại ấn, Đông Phương Vương Thị, đời thiên mục dân. Quân giáo hóa tại dân, dân cảm kích suy nghĩ, hội tụ thành khí vận. Lần này thiện chính mang đến khí vận thật đúng là không ít a. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, khí vận đến cũng là bách tính đối Vương Hùng cảm niệm. Tự nhiên theo Vương Hùng ý niệm chuyển động, tiến vào Vương Ấn, đây là muốn nhượng khí vận trong nhiễm Vương Ấn khí tức. Vương Ấn cũng là Vương Hùng thân phận biểu tượng, dẫn vạn thiên khí vận quy thuận, cũng là nhượng nó có trấn áp khí vận năng lực. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn khí vận tụ tại Vương Ấn phía trên tách ra đâm lượng kim quang. Đồng thời, từng đợt gió nhẹ tại Vương Ấn bốn phía vờn quanh, bổ thiên phong thần ngọc. Vương Ấn tài liệu, thật đúng là bất phàm a. Thế mà cùng ta kiếp trước cái viên kia đại ấn là một dạng tài liệu. Kiếp trước ta thế nhưng là phí tốt một phen công phu mới tìm được tài liệu này. Cha thế mà cũng có thể tìm tới. Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Vương ấn chất liệu như thế nào? Quyết định về sau tồn trữ khí vận lượng. Đồng dạng cũng quyết định chứa đựng khí vận phương thức. Đại tần khí vận, chứa đựng tại thần đô trong biển. Lấy nước làm môi giới, tồn trữ khí vận, mà Vương Hùng Vương Ấn, chất liệu lại là khác biệt. Phong, vừa vặn cùng ta linh hồn tương hợp, trước in dấu lên ta linh hồn chi khí. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Ấn, liền thấy, nó trong mi tâm, đột nhiên tách ra lóa mắt bạch quang, giống, một tiếng hổ gầm vang lên. Một đầu bạch hổ từ Vương Hùng mi tâm trong nháy mắt nhào vào Vương Ấn bên trong. Tiếp theo liền thấy Vương Ấn trong nháy mắt rung động động không ngừng. Lấy Vương Ấn làm trung tâm, đột nhiên cuốn lên một cỗ nóng nảy đại phong. Đại phong nhanh chóng bao phủ trong phòng tứ phương. Âm âm, tiếng gió như hổ, đem trong phòng trùng kích loạn thất bát tao. Trong phòng giường, cái bàn, tại đại phong xuống nhanh chóng xoay tròn, vòng quanh Vương Hùng làm trung tâm, tựa hồ hình thành một cái như vòi rồng. Long quyển phong phạm vi liền cực hạn trong phòng, không có tràn ra phòng ngoài một tơ một hào. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, chỉ có ngồi ở trung tâm Vương Hùng, tựa như không có gió thổi. Bổ thiên phong thần ngọc, dẫn động thiên địa chi phong, lấy phong chứa đựng khí vận. Vương Hùng mở miệng nói, hô, liền thấy, Vương Ấn bên trong, này hút vào khí vận, đột nhiên tràn vào bốn phía đại trong gió, bốn phía xoay tròn đại phong, trong nháy mắt biến thành kim sắc, ngang, trong gió một trận điên cuồng gào thét, cái kia kim sắc cuồng phong, tựa như như ẩn như hiện ngưng tụ ra một đầu kim long, long hình đại phong. Cái này bỗng nhiên một màn, nhượng Vương Hùng biến sắc, không phải là hổ sao? Hổ hình cuồng phong mới đúng a, như thế nào là long? Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc, ở tiền thế sau, Vương Hùng cũng trải qua giai đoạn này. Khi đó, cuồng phong vờn quanh, nội bộ tựa như một đầu kim bum tại chạy, nhưng hôm nay, làm sao biến thành long? Vương Hùng suy nghĩ chăm tránh. Đột nhiên nhìn về phía lòng bàn tay nắm lấy Vương Ấn, tại hướng về nội bộ tràn ngập một cỗ chân khí, chân long chi khí. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, ta minh bạch là chân long chi khí. Linh hồn cùng Vương Ấn chỉ là kiến tạo phong vực, mà khí vận ngưng tụ thành long hình, là bởi vì ta chân nguyên, kiếp trước ta là tu cũng là khí thế. Tự nhiên ngưng tụ hổ hình, mà kiếp này tu là chân long chi khí, ngưng tụ cũng là long hình khí vận. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, nhân hoàng dùng nước biển chứa đựng khí vận, biển không khô, khí vận không rời, mà ta dùng phong làm vật trung gian. Phong không ngừng, khí vận không thôi, bổ thiên phong thần ngọc. Phụ thân lưu cho ta cái bảo bối tốt a, có này vương ấn, có thể triệu hoán vạn thiên cuồng phong. Phong đem vĩnh tại, khí vận vĩnh tồn. Vương Hùng trong mắt sáng lên, khí vận qua. Vương Hùng hét lớn một tiếng, trong phòng cuồng phong đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm ngang. Đại phong trong nháy mắt thổi ra đại môn, xông lên trời, nương theo lấy khí lưu màu vàng óng, bay thẳng vương phủ bầu trời. Động tĩnh to lớn, dẫn động toàn bộ trấn Đông Thành đều là cuồng phong gào thét. Nhanh nhìn lên bầu trời, thật lớn phong a, kim sắc phong, mau nhìn, này đại phong tại Đông Phương Vương phủ đầu đỉnh. Đó là khí vận, lão vương gia năm đó cũng có cái này khí vận. Bất quá, lão vương gia năm đó khí vận bên trong cũng không có tiếng long ngâm a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương phủ bên trong, Vương Thiên Sách, Vương gia tông lão, Vương Trung Toàn, Dư Tẫn, Cự Môn mấy người cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Liền thấy một cỗ to lớn kim sắc gió bão ở trên không xoay quanh, giống như tận thế hàng lâm. Này, đó là, Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, phong, tiên sinh lấy phong làm vật trung gian, chứa đựng khí vận. Tị Tâm kinh ngạc nhìn lên trên trời, ầm ầm, cuồn cuộn cuồng phong ở trên không đập vào, trừ mơ hồ tiếng long ngâm, còn có một lần lần khí lưu va chạm bạo phá thanh âm. Thanh âm giống như trống trận kịch liệt, oanh chấn thiên hạ. Phong, cũng là quá ôn, Dư Tấn cổ quái nói. Hô, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy gió bão quá ôn thời điểm, đột nhiên, này cỗ cuồng phong xoay tròn, giống như long hấp thủy, đem trong thành rất nhiều hồ lớn trong nước hút lên không trung, thủy khí hút vào thiên, trong nháy mắt bị tách ra, hóa thành vô số hơi nước, biến thành đám mây, trong gió khuấy động đám mây, có hơi nước giảm sóc, trên bầu trời đại phong trùng kích thanh âm chậm rãi yên tĩnh. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ dầu dĩ phong lôi chi thanh. Thủy khí ngưng tụ đám mây, tại kim sắc đại phong trùng kích vào, cũng không có tán đi, mà chính là bốc lên không ngừng, giống như nước sôi bốc lên, không ngừng quấy, từ xa nhìn lại, tựa như một đóa từng vòng khác biệt tốc độ xoay tròn cự đại kim sắc đám mây, lơ lửng ở trấn đông trên thành không. Ngang, mơ hồ trong đó, có thể từ cái kia kim sắc vân hải nghe được đến tiếng long ngâm. Vương Hùng chẳng biết lúc nào, chạy tới ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn này kịch liệt bốc lên kim sắc vân hải. Khí vận vẫn là quá ít, còn xa xa không tới ngưng tụ số mệnh kim long thời khắc. Chỉ là có chút long khí, long tức a, Vương Hùng thở dài nói, mà lại cái này điểm điểm khí vận, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng thiên nhãn. Khí vận a, khí vận, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vương Hùng thở dài ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông Phương Phong Địa hội tụ bao nhiêu khí vận mà đến, Vương Hùng đều có thể chứa đựng ở đây, sẽ không mất đi. Khí vận tụ tại bầu trời. Vương Hùng trừng mắt ở giữa, mở thiên nhãn, lần này Vương Hùng cũng không có dẫn động quá đại khí hơi thở. Thiên nhãn có thể xuất hiện tại Vương Hùng bên ngoài cơ thể bất kỳ địa phương nào. Giờ phút này xuất hiện xoay tròn khí vận đám mây phong nhãn chi địa. Thiên nhãn vừa mở, nhất thời như đói như khát thôn phệ bốn phía khí vận. Thiên nhãn trong thiên đạo hạt giống, nhận tới nguồn, nhất thời cùng thiên đạo cộng minh, dẫn động thiên đạo chi lực. Hô, trong nháy mắt, liền thấy khí vận trong biển, đột nhiên tách ra vô số ánh sáng, thụy khí, đủ mọi màu sắc, chiếu xạ thiên địa một mảnh hoang tưởng. Đây là thiên nhãn, dẫn động thiên đạo khí tượng. Nơi xa Vương Thiên Sách lộ ra một tia kinh hỉ. Bởi vì, năm đó Vương Hồng liền có thể làm được như thế. Cuồn cuộn khí vận bị thiên nhãn hấp thu. Bầu trời tầng mây kim sắc cũng ảm đạm một số. Vô số dân chúng ngẩng đầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự mắt to tại thiên không quan sát phía dưới. Mà cuồn cuộn tầng mây ở giữa, tựa hồ còn có một đầu như ẩn như hiện kim sắc long hình hình dáng. Này mơ hồ long hình, miệng phun cuồn cuộn khí vận, bay thẳng thiên trong mắt. Ta linh hồn đối ứng vương ấn thôi động đại phong. Thân thể ta đối ứng khí vận hải lý long khí. Cũng chính là này long hình vân vũ, thiên nhãn thụ ta tẩm bổ, bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Không, ta không muốn ngươi dạng này trưởng thành. Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, liền thấy, trên bầu trời thiên nhãn, nhắm hai mắt lại, Vương Hùng dò xét vung tay lên, đều là 11 vì đồng tử. Không, đều là 1 là đồng tử, đều là 11, đều là 13. Đều là 17 từ bên cạnh phối hợp tác chiến, uy lực tài năng càng lớn. Ầm ầm, liền nghe đến, khí vận trong biển một trận oanh minh tiếng vang. Đặc biệt ngày đó mắt tuy nhiên đóng lại, nhưng nội bộ lại phun ra lấy một cỗ hỏa quang. Vương gia đang làm gì? Vương Thiên Sách kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ta cũng không biết, vương gia sẽ không ở phá hư thiên nhãn a. Cự môn kinh ngạc nói, phá hư thiên nhãn, không thể nào. Dư Tấn cũng khó hiểu nói, vương gia tại đổi đồng tử. Tị Tâm ở bên nói ra, đổi đồng tử, có ý tứ gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Tị Tâm. Ta nghe nói, thiên nhãn nội bộ nếu có nhiều cái thiên đạo hạt giống, là một cái thiên đạo hạt giống làm chủ, hóa thành đồng tử. Cái khác thiên đạo hạt giống hiệp đồng điều động thiên địa lực lượng. Thiên đạo hạt giống không có phân chia cao thấp. Mỗi một loại hạt giống điều động thiên đạo chi lực lại không giống nhau. Đồng dạng thiên nhãn, tại khác biệt trong tay người. Phóng thích uy lực cũng khác biệt. Cũng là bởi vì bọn họ dùng để chủ đạo hạt giống không giống nhau. Tị Tâm giải thích nói, ngươi ý tứ. Vương gia là tại đổi một cái thiên đạo hạt giống làm đồng tử. Vương Thiên Sách lộ ra vẻ nghi hoặc. Vâng, chỉ là đổi đồng tử. Cần tiêu hao đại lượng khí vận. Tiên sinh lãng phí nhiều như vậy khí vận đổi đồng tử. Có chút đáng tiếc. Tị Tâm thở dài nói. Vì cái gì? Nói như vậy, thích hợp bản thân đồng tử mới là tốt nhất. Vương gia vừa mới nắm giữ thiên nhãn. Cũng không tồn tại cái nào càng thích hợp bản thân a. Lúc này, hẳn là chính mình qua thích ứng thiên đạo, mà không phải chọn lựa thiên đạo a. Vương gia đối thiên đạo lại không hiểu, dạng này không phải lãng phí khí vận là làm gì? Tị Tâm giải thích nói, mọi người không còn gì để nói, nhưng ai cũng không dám ngăn cản Vương Hùng. Vào thời khắc này, trên bầu trời thiên nhãn chấn động, hết thảy dừng lại, mà lúc trước này cuồn cuộn khí vận, giờ phút này thiếu hơn phân nửa. Ông, thiên nhãn thu vào biến mất, bầu trời chỉ lưu lại một cự đại khí vận biển, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu vân long tại khí vận trong biển tới lui. Thiên nhãn không phải biến mất, mà chính là Vương Hùng đem thu đến lòng bàn tay chi địa. Ông, lòng bàn tay vỡ ra một đạo khe hở. Trong nháy mắt mở ra một cái quỷ dị con mắt, thanh sắc tròng đen bên trong, ba cái hắc sắc thiên đạo hạt giống vờn quanh. Ở trung tâm, một cái hiện ra một tia thanh quang đồng tử, đều là một thiên nhãn, thiên hạ cây cỏ sinh cơ đứng đầu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia cười khẽ, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, bành. Lòng đất đột nhiên toát ra một cây sợi đằng, trong nháy mắt giống như một đạo trường tiên, bắn về phía nơi xa một tảng đá lớn. Sợi đằng căng vọt, giống như một đầu trật tự dây chuyền, ầm vang xuyên thủng khối kia giả sơn đại thạch. Trường, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, lọt vào giả sơn sợi đằng, trong nháy mắt tứ tán nảy nở, giống như toát ra vạn thiên xanh biếc xúc tu, đảo mắt đem cự thạch bạo liệt mà ra. Oanh, cự thạch nổ tung, còn lại một đống đá vụn cùng sinh cơ bừng bừng xanh biếc dây leo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?